Cà phê đụng sữa bò, chương 23, chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tầm được ba mẹ dẫn vào trong phòng bệnh, cậu còn có chút mơ hồ, chỉ biết là người trước mắt đều là người thân của mình, bởi vậy lúc nhìn đến lão nhân gia đang nằm trên giường bệnh, một cách tự nhiên hô một tiếng. Gia gia, Kỳ lão gia căn bản bị bác sĩ cưỡng chế nằm trên giường nghỉ ngơi, trên mũi CPNF đeo một ống dưỡng khí, trên bàn tay cũng ghim châm. Có thể từ ngoài cửa có động tĩnh, ông cũng nằm không yên, dưới sự trợ giúp của y tá đỡ ngồi dậy. Nhìn thấy tôn tử bảo bối mất tích lâu ngày rụt rè đầy mờ của gia, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình. Ông còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, giơ tay lau mấy lần, mãi đến tận khi nghe đến âm thanh quen thuộc gọi đến, lão nhân gia mới tin chính mình không phải là nằm mơ, nước mắt cũng lập tức dâng lên, lập tức chào ra. Là cháu ngoan của ta trở về thật sao? Lão gia từ kích động đến đưa tay ra kéo Kỳ Tầm lại. Đến gần chút để chi gia gia nhìn cẩn thận, Kỳ Tầm liền nghe lời nhanh chóng đến bên giường ngồi xuống, bé ngoan nắm chặt tay của ông lão, lại nghĩ tới Giang Mính nói, liền chủ động lại cẩn thận ôm lấy lão nhân an ủi. Là Tiểu Tầm trở lại, Tiểu Tầm đã để cho gia gia lo lắng. Kỳ lão gia cao hứng tay run, nhưng có thể đem Kỳ Tầm ôm rất chặt, nói năng lộn xộn không biết phải nói gì, cuối cùng quá kích động đều ho lên. Kỳ Tầm sợ hết hồn, ba mẹ Kỳ ở một bên cũng liền chạy tới quan tâm, một bên cũng nhấn vào nút kế bên giường ý đồ gọi bác sĩ đến xem. Lão gia ho khan một hồi vung vung tay thẳng thắn nói. Ta không sao, ta chính là cao hứng, không cần gọi bác sĩ. Lão nhân giơ tay máy dưỡng khí trên mũi kéo xuống, lau sạch sẽ nước mắt, tầm mắt rõ ràng, lúc này mới nhìn đứa cháu đích tôn cho cẩn thận. Nhi tử cùng con dâu nói với lão nhân gia, Tiểu Tầm sau đầu bị thương, nhớ không rõ hết mọi chuyện, cũng đều lo lắng, nhanh chóng liên lạc bạn bè quen biết bên ngành y chuẩn bị trị liệu tốt nhất. Trước mắt Kỳ Tầm rõ ràng là tiểu bảo bối béo trắng, không nhìn ra dáng dấp của người bệnh. Tinh thần so với lúc trước kết hôn cũng muốn tốt hơn vài lần, ánh mắt sáng rỡ, hai má hồng nhuận, ngoại trừ tóc hơi dài, như trở nhành một đứa trẻ đáng yêu. Gia gia đưa tay sờ sờ bảo bối tôn tử, mới phát giác được trên mặt cậu đã đầy đặn có chút thịt. Kỳ lão gia khi còn trẻ đi rèn luyện ở quân đội ăn qua vị đắng, trên tay đều còn sót lại một ít vết chai, Kỳ Tầm chỉ cảm thấy có chút ngứa, nhưng cũng không trốn. Lão gia rốt cục nở nụ cười, thật sự là bảo bối Tiểu Tầm của ta đã trở lại. Kỳ Tầm nháy mắt cũng hướng về phía gia gia cười rộ lên, sau đó cậu liền ôm lưng vỗ vỗ một cái. Gia gia phải vui vẻ, bệnh mới có thể tốt lên, không cho khóc. Lời này vừa nói, lão nhân gia viền mắt liền nóng lên, bên cạnh Kỳ mẹ cũng dựa vào trong lồng ngực chồng mình lén lút lau nước mắt. Giang Mính ở ngoài phòng bệnh đợi đã lâu, Kỳ Tầm cùng người nhà của cậu đoàn tụ. Giang Mính nghĩ chính mình cần phải cao hứng, hắn muốn để cho mình bật cười, nhưng cố như thế nào cũng không làm được. Kỳ Tầm hiện tại không phải chỉ là bảo bối của mình hắn. 3 tháng ngọt ngào như một cái phao lớn thong cái rốt cục vẫn là bị chính hắn đâm thủng. Hắn thất vọng mất mát cúi đầu nhìn bóng mình phóng đại dưới đất. Cái bóng đen kia giống như sống thật nhảy ra cùng hắn nói. Người hối hận rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xác thực hối hận rồi, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như hôm nay hắn không làm ra sự lựa chọn này, ngày sau đến cả hối hận hắn cũng không thể. Kỳ Tầm là hắn trộm được, giành được, một ngày nào đó là cũng phải rời đi. Chỉ là ngày đó trong tưởng tượng của hắn đến quá nhanh, còn không phải là bị người khác phát hiện, mà là chính hắn cam tâm tình nguyện đem người đưa đi. Hắn viện một cái cớ hoàn mỹ tạm thời để cho ba mẹ Kỳ Tầm tin chính mình, kỳ thực cũng giảo hoạt vì muốn chính mình tiếp tục để Kỳ Tầm ở lại bên người. Giang Mính sợ Kỳ Tầm liền như vậy đem hắn quên mất. Như vậy từ đây hắn liền cô đơn một người, chỉ có thể một mình trông coi phòng hoa lan, dựa vào hồi ức để sưởi ấm. Hiện tại bi quan tới tột đỉnh, cảm thấy được chính mình lập tức sẽ chết mất, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở. Kỳ Tầm cười nhảy nhót đến bên người Giang Mính, lôi kéo tay hắn hướng vào trong phòng bệnh. Giang Mính còn chưa phục hồi lại tinh thần, Kỳ thiếu gia đã hào phóng cùng người nhà chia sẻ bí mật nhỏ. Đây là lão công của con. Trước kia biết rõ nội tình ba mẹ Kỳ coi như chấn định, Kỳ lão gia ngẩn người một chút, cảm thấy được chính mình cần phải hít một chút dưỡng khí. Bên cạnh y tá lập tức thay giúp mang lên. Mọi người hẳn là biết A Kỳ Tầm ôm cánh tay Giang Mính cười nói. Hôn lễ của chúng con mặc dù chưa có tổ chức nhưng mà quan hệ đã định rồi, con và lão công đều rất yêu nhau. Giang Mính đã bị ba đạo ánh mắt chất vấn nhìn đến cả người cứng ngắc, theo bản năng đứng người, so với Kỳ Tầm cao hơn nửa cái đầu. Kỳ Tầm ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ngọt ngào liền mong đợi hỏi. Có phải không lão công? Giang Mính ho khan một chút, mặt dày nói. Đương nhiên, Kỳ Tầm đuôi nhỏ liền nhếch lên lắc lắc. thường còn sốt ruột ba mẹ khi Tầm nhìn ra nhi tử bây giờ là xuất phát từ nội tâm cao hứng cũng liền không nhẫn tâm nói thật Tiểu Tầm hiện tại mất trí nhớ, không thể nói ra lời kích thích. Hết thầy còn phải xem bác sĩ thời điểm đó nói thế nào. Huống hồ bọn họ vừa nãy ôm lấy Kỳ Tầm cũng không phát hiện Kỳ Tầm trên người tin tức tố có bất kỳ biến động, có thể thấy được Tiểu Tầm tuy rằng gọi một tiếng lão công mà không có cùng người xa lạ này có quan hệ thực sự. Người này không có đem đến thương tổn cho Kỳ Tầm, như vậy bọn họ liền đối xử bình thường một chút. Dù sao, người này vẫn tính là ân nhân cứu mạng của Kỳ Tầm. Bọn họ cần phải cảm kích mới đúng, gọi lão công cũng không có gì. Sau nà đều có thể thay đổi Tiểu Tầm vui vẻ là quan trọng nhất. Kỳ lão gia đã trải qua nhiều chuyện, ông đối nhi tử thuật lại đầu đuôi câu chuyện giải thích trước sau ôm thái độ hoài nghi. Hắn cứu Kỳ Tầm sau tai nạn xe cộ, sau đó mang về nhà chữa trị, bởi vì Kỳ Tầm mất trí nhớ công với chính an bỏ qua tin tức cho nên vẫn luôn chưa hề đem Kỳ Tầm trả lại. Nhìn như hợp tình hợp lý, có thể lão gia ánh mắt độc không dễ gạt như vậy, lão nhân gia vẫn là muốn cho người đi điều tra kỹ càng. Nhưng trước khi mọi chuyện được tìm hiểu rõ, người này đúng là người đã cứu Kỳ Tầm một mạng, bởi vậy ông cũng có chút khách khí. Lão nhân gia không thích tôn bảo bối của ông cùng người xa lạ này chung đụng ôm ấp liền mở miệng nói. Tiểu Tầm, đến đây với gia gia. Giang Mính liền đụng nhẹ bàn tay Kỳ Tầm, ra hiệu cậu nghe lời của lão nhân, Kỳ thiếu gia trước sau nhớ tới lão công dặn dò, muốn cho gia gia vui vẻ bệnh mới có thể tốt lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu liền bé ngoan ngồi vào bên cạnh gia gia, lão gia nắm tay Kỳ Tầm lúc này mới an tâm, lại hỏi Giang Mính. Còn không biết cậu tên là gì? Con gọi Giang Mính, Kỳ ba cao mày nói. Cậu họ Giang, cùng Giang gia có quan hệ. Giang Mính nhìn Kỳ ba giải thích, con là theo họ mẹ, họ Giang. Hắn không định đem mình cùng Giang gia có quan hệ nói ra quá sớm, như vậy trăm hại một lợi. Còn ba cậu đâu, chết rồi, xác thực chết rồi, Kỳ ba vừa nghe đến này, liền cảm thấy được chính mình đâm trúng điểm thương tổn của hắn, nói tiếng xin lỗi sau không hỏi kỹ nữa. Hắn là không muốn Kỳ Tầm sẽ cùng Giang gia kia có dính líu quan hệ. Kỳ lão gia nói, cậu nói không biết chúng ta đang tìm Tiểu Tầm hiện tại lại đem cháu trai ngoan của cả về bên cạnh theo lý cậu phải nhận được báo đáp. Không cần Kỳ lão tiên sinh, Giang Mính nhìn Kỳ Tầm nói. Con thấy Tiểu Tầm hiện tại vui vẻ, liền hối hận chính mình không có sớm một chút đem em ấy về bên cạnh mọi người tiền thưởng kia không muốn nhận. Kỳ Tầm nghe được rơi vào trong sương mù, mọi người đang nói cái gì nha, con làm sao nghe không hiểu, lão nhân gia vỗ vỗ lên tay Tiểu Tầm trấn an một chút. Kỳ mẹ lễ phép đối Giang Mính nói, đây là tâm ý của Kỳ gia chúng tôi, Kỳ Tầm câu nói này nghe hiểu, liền vội vàng nói. Lão công cùng chúng ta là người một nhà mới đúng. Kỳ mẹ cũng chỉ có thể tạm thời thuận theo Kỳ Tầm, nói. Được được là người một nhà, nếu như chúng ta là người một nhà con càng không thể thu số tiền kia. Giang Mính nói, con cũng không thiếu số tiền kia, liền mang quyên góp cho người cần hơn. Kỳ Tầm lại nghe hiểu, Giang Mính là muốn bỏ qua lợi ích của chính mình đi làm việc tốt, cậu từ trên giường chạy lại hắn, vô tới cho Giang Mính ôm, vui vẻ khích lệ hắn. Lão công thật tốt, Giang Mính rốt cục bật cười, cũng ôm lấy Kỳ Tầm, hắn biết mình có ý nghĩ bi quan đều là không cần thiết. Mà Kỳ gia mọi người thì lại trợn mắt ngoác mồm, Kỳ lão gia hút mấy lần dưỡng mới có thể bình ổn đối mặt với hình ảnh này. Tiểu Tầm thận trọng trầm ổn nhà ông, làm sao liền biến thành bộ dáng này, cách trương.